Diệp Lạc, em là vợ anh. Chương 8, góc truyện audio.com. Cảnh báo, chương này hát mặn hơn chương 2. Nàng nào trong sáng thì lướt qua đoạn đó nha. Trước ngày cưới, Diệp Lạc rất hào hứng. Mai là cô và anh đã về một nhà rồi. Sao có thể không vui được cơ chứ? Cô ở trên giường lăn qua lăn lại. Hai đứa bé nào đó đứng ngoài cửa nhìn vào chỉ biết lắc đầu. Mama lớn rồi mà vẫn như trẻ con. Thảo nào, ba ba có thể thu phục được một cách dễ dàng. Chúng quay đầu xuống dưới tầng, liếc nhìn một người đàn ông điển trai đang làm cơm tối cho cả nhà bằng ánh mắt khinh bỉ. Đúng lúc anh nhìn lên tầng, thấy thế không khỏi nhíu mày. Bọn chúng lại định làm gì thế? Cơm nước xong, lên lầu thấy cô đang ngủ khò khò với tư thế cũng quá là. Cô thả rông, áo vén đến trên ngực làm cho bộ ngực đẫy đà cộng với nhũ hoa bị phơi bày trước mắt anh. Lại nữa rồi, nhưng hôm nay tôi sẽ không nhịn nữa. Hàn Triệt bước từng bước tới cạnh giường. Trong đầu còn đang tưởng tượng con sói sẽ ăn thịt con cừu như thế nào. Ao, ôi, anh đen tối quá. Trèo lên giường, anh đè lên người cô, ngắm nhìn cô một hồi rồi đặt lên môi cô một nụ hôn không dứt. Thỉnh thoảng con cắn vài cái, Diệp Lạc cũng vì thế mà từ trong giấc mơ tỉnh lại. Nhìn người trước mắt đang ăn đậu hũ, cô định đã cho anh một cái thì lại bị anh gắt gao giữ lại. Nằm im, em đang khơi dậy dục vọng của anh đấy mỗi lần nhìn thấy cô. Thứ kia của anh đều sớm dựng lên. Hu hu, anh chỉ cương được với cô ấy. Triệt, anh đã nói không ăn cơm trước kẻng mà mai làm đám cưới mà giờ làm cái này. Sáng mai sao có thể dậy được chứ? Hàn Triệt không nói, chỉ chăm chú hôn cô. Lưỡi cuốn lưỡi, dư vị bạc hà của cô làm anh mê luyến. Nhẹ nhàng đưa một tay xoa nắn hai nhũ hoa của cô. Chúng đã sớm cứng lên. Anh không cắn vào cổ cô là bởi vì sợ mai cô sẽ ngại. Một ngón tay lướt qua vùng bụng bằng phẳng, thẳng xuống dưới, cho tới khi chạm vào tiểu huyệt của cô, ấn một cái rồi cho ngón tay vào trong. Tiểu huyệt co rút, thủy dịch chảy ra, thật ướt, Hàn Triệt cố gắng nói thật nhỏ, nhưng cô vẫn nghe thấy, mặt đỏ nựng như trái cà chua, cho tới khi anh cởi quần áo của mình, lộ ra cơ bắp cuồn cuộn và thứ kia thật hùng dũng thì một tiếng nói nho nhỏ vang lên. Ba ba. Con muốn nghe mama kể chuyện Tiểu Vũ ở ngoài cửa được anh trai mình xui dại lên tiếng. Cô bé không biết gì hết nha. Hàn Triệt và Diệp Lạc ở trong phòng nghe thấy. Ngưng hết động tác lại trong 3 giây. Rồi cứ thể đi vào trong người cô. Con về phòng đi. Ba ba và mama có việc phải làm, giọng nói âm lãnh vang lên. Dường như không vui với câu nói của cô bé. Mà cậu bé đứng ở cửa phòng vui vẻ cười. Tưởng ba ba không làm nữa chứ. Xem ra ngày mai mama khó mà rời giường được. Sau đó, hai đứa trẻ cùng nhau về phòng. Không làm phiền đêm xuân của đôi nào đó. À, nhẹ, thôi, Triệt, Ân, tuy đã cố gắng kiềm chế nhưng khó quá. Vâng, và vì thấy cô đẹp quá nên anh nào đó đã quên ngày mai họ còn phải đám cưới mà làm cô cả đêm. Ao, khổ thân chị nhà, sáng hôm sau. Tại lễ đường lớn nhất Trung Quốc, khu đại sảnh ồn ào, náo nhiệt, đương nhiên bởi vì đám cưới của cặp đôi hạnh phúc nhất năm. Những nhân vật có tầm cỡ trong và ngoài nước hôm nay đều tụ tập tại đây vì muốn xem người con gái may mắn lấy được lão đại của thế giới ngầm. Trông như thế nào, có người cho rằng, Hàn Triệt sẽ lấy Trình Hiểu Ngọc, một nữ minh tinh mới nổi. Có người lại cho rằng, anh lấy một hoa hậu quốc tế. Chấm, nhưng lại không ai nghĩ rằng ông trùm hắc đạo lại cưới vợ cũ của Nam Cung Hạo. Một người có tiếng trong giới bạch đạo và đã bị tai nạn 5 năm năm trước. Cánh cửa lễ đường mở ra, tất cả khách mới đều đứng dậy vỗ tay chúc phúc cho hai người. Bước chân của cô khá không vững, mỗi bước đều phải dè dặt mà đi. Hàn Triệt quay qua liếc cô, ý nói, em sao thế, cô đáp trả anh bằng một cái lườm oán trách. Còn không phải tại bị ai đó đêm qua hành hạ sao? Giọng trẻ con non nớt vang lên. Ba ba, người có nguyện ý ở bên mama chọn đời chọn kiếp. Cùng nhau vượt qua mọi thử thách. Gian nan trong cuộc đời hai người. Dù giàu sang hay nghèo đói. dù đớn đau bệnh tật không? Ta nguyện ý. Hàn Triệt nở nụ cười tươi rói, đeo một chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô rồi đặt lên môi cô một nụ hôn nồng nàn. Khánh mời ngồi dưới thầm chúc phúc cho hai người. Quả thật rất đẹp đôi. Diệp Lạc xinh đẹp với bộ váy cô dâu cúp ngực nở nụ cười hạnh phúc. Tình yêu của cô đang chứng minh cô chỉ thuộc về một mình anh ấy. Cách chương.